Điện Đức Hoàng, chương 908, Viễn Quân Giao đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Ngô Trung Kiên ở đây lại trực tiếp nói, chú chi cháu đến đây lần này là theo sự dặn dò của ông nội cháu tới tìm em Quân Giao để cầu hôn. Cái gì, Trần Hùng cũng sửng sốt, tên này làm sao vậy? Không phải lần trước anh ta đích thân mang giấy hôn ước đến, sau đó đã ký thỏa thuận thu hồi hôn ước với Viễn Quân Giao rồi sao? Chỉ vài ngày sau, anh ta lại đến cầu hôn, đây là trò quỷ gì? Hừ, cậu nhóc à, Quân Giao không thích cậu, con bé sẽ không gả cho cậu. Tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi, nếu không cũng đừng trách tôi không nể mặt. Khi đó Đao Kiệt đã rất tức giận, anh ta siết chặt nắm đấm và lao về phía Ngô Trung Kiên lần nữa, trông như thể anh ta sắp ăn thịt Ngô Trung Kiên. Sở dĩ vừa rồi hai người đánh nhau ở cửa chính là vì lý do này. Đao Kiệt, anh đang làm gì vậy? Nhưng vào lúc này, Viễn Quân Giao vội vàng lao ra từ hoa viên nhà họ Viễn và nhanh chóng ngăn Đao Kiệt lại. Đao Kiệt sửng sốt, vội vàng nói, Quân Giao, không phải em luôn không thích hôn nhân sắp đặt sao? Lần trước em và tên nhóc này đã xé hôn ước rồi. Không ngờ tên nhóc này lại có âm mưu đen tối, muốn tới đây quấy rối em. Anh là anh của em, anh phải giúp em đánh đuổi tên nhóc này. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Viễn Quân Giao khiến tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên vô cùng. Cô lắc đầu với Đao Kiệt, sau đó quay lại nhìn Ngô Trung Kiên ở đằng kia, nói. Không ngờ anh lại quay lại tìm em, vậy thì em đồng ý cho anh một cơ hội theo đuổi em. Cái gì, Đao Kiệt sững sờ, anh ta cảm thấy càng ngày càng không thể nhìn thấu Viễn Quân Giao. Dù bây giờ Đao Kiệt không còn ảo tưởng quá nhiều về Viễn Quân Giao, anh ta vẫn sẵn sàng coi cô như em gái ruột của mình, bảo vệ và chăm sóc cô. Nhưng lúc này, anh ta nhận ra rằng anh hoàn toàn không hiểu gì về cô em gái này. Trần Hùng cũng đập mạnh vào trán mình, lần trước ở quán cà phê đó, anh cảm thấy Viễn Quân Giao đã yêu Ngô Trung Kiên ngay từ cái nhìn đầu tiên, bây giờ xem ra phán đoán của anh lúc đó là đúng. Nhưng tại sao cô Viễn Quân Giao này lại tùy tiện như vậy? Lần trước là bản thân anh, lần này là Ngô Trung Kiên. Ha ha ha, Viễn Trọng Chi bật cười ngay tại chỗ, hơi bất ngờ trước quyết định của con gái nhưng đồng thời cũng rất vui. Thật hiếm thấy người con gái này của ông ta lại hiểu chuyện như vậy, lập tức cho Ngô Trung Kiên vào nhà, đồng thời nhìn Trần Hùng nói. Trần Hùng, hôm nay chú có một vị khách quý đến từ nhà họ Viễn, cháu có muốn ở lại đây chơi một ngày không? Thôi à, Trần Hùng xua tay nói. Chú Tuyền con rể, chứ cháu đâu có Tuyền. Có thời gian cháu vẫn là về với Ngọc Ngân và Thanh Thảo thì tốt hơn. Trần Hùng chào hỏi người nhà họ Viễn rồi rời đi. Khi rời đi anh và Ngô Trung Kiên nhìn nhau, Trần Hùng gật đầu cười với Ngô Trung Kiên, thế nhưng khi Ngô Trung Kiên nhìn Trần Hùng, trong mắt anh ta luôn có một tia kỳ quái. Vào ngày hôm đó, gia đình Viễn Trọng Chi đã tiếp đón Ngô Trung Kiên một cách nồng nhiệt, cả ông ta và bà Phương Anh đều rất vui mừng về chuyện cầu thân đặc biệt của Ngô Trung Kiên. Vào buổi chiều, để vun đắp tình cảm giữa hai bạn trẻ, Ngô Trung Kiên và Viễn Quân Giao bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên. Tất cả những điều này tiến triển khá nhanh, nhưng bây giờ giới trẻ đều thích tốc độ nhanh như vậy thì phải. Tuy nhiên, buổi hẹn hò dường như không diễn ra ngọt ngào như cả hai tưởng tượng. Cách chương.